Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 467, U ám viên. Cảm ơn Red gạch dưới siêu, tiến vào nặng tay khu, Gray nhìn thấy chính là một mảnh cực kỳ rộng lớn, không nhìn thấy người sống địa vực, một tòa lại một tòa tử thành, một mảnh lại một mảnh phế tích, thi cốt thành đống. Sú khí huân thiên, ban ngày, các loại ăn mục nát động vật qua lại ở giữa, đem nơi này coi là bọn chúng nhạc viên. Trong đêm, u linh dạ hành, tại tử thành bên trong phiêu đáng, phát ra làm người ta sợ hãi thét lên, không nhìn thấy một người sống. Này vùng cấm của nhân loại, quãng đường còn lại trình đã không xa. Gray đem hoang hùng thu hồi. Một lần nữa đem Stani Grinton khống chế, đi bộ lên đường, kít một tiếng thê lương thét lên từ không trung truyền đến. Gray ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái dương cánh đạt đến 7 tháng 8 mét. Toàn thân khoác đầy ngọn lửa lông tóc chim khổng lồ, từ không trung bay qua. Đây là một cái theo thú triều mà đến, nhưng cuối cùng cũng không có trở về băng nguyên huyết thú. Đối phương tựa hồ là phát hiện Gray, thân hình một chiếc, gấp trở lại, độ cao nhanh chóng giảm xuống, duỗi ra sắc bén không kém tại ma lực vũ khí lợi trào. Hướng về phía Gray chộp tới, đây là man cấp huyết thú hỏa liệt điều, có được ngọn lửa năng lực, Gray không có tránh né. Tại hắn gần đây, đại lượng kim loại đen bột phấn phiêu đãng mà lên. Hóa thành một thanh lại một thanh lưỡi dao phía trên lôi quang lấp lóe, như vạn tên cùng bắn, hướng về này một cái hỏa liệt điểu đánh tới, kít hỏa liệt điểu phát ra thê lương thét lên, thân hình nhanh chóng cất cao tránh né, thôn tính phun ra một đạo hỏa diễm lưỡi dài, đốt cháy hướng về phía đánh tới lôi điện lưỡi dao, có lôi điện lưỡi dao bị đốt thành kim loại nước. Nhưng so với lôi điện lưỡi dao kia to lớn số lượng, lại có vẻ không có ý nghĩa. Phốp, phốp, phốp, một thanh lại một thanh lôi điện lưỡi dao theo hỏa liệt điểu trên người xuyên qua. Không có máu tươi vẩy xuống, chỉ có từng cái cháy đen vết thương. Cuối cùng, hỏa liệt điểu toàn thân cháy đen địa, thẳng tắp tạp trên mặt đất, vượt qua cái này hỏa liệt điểu. Gray tiếp tục tiến lên, đây đã là hắn gặp được con thứ 13 huyết thú. Mặc dù phi hồng vương quốc vương cấp cường giả ra tay đem thú triều đánh lui, thậm chí đuổi chạy về vô tận băng nguyên. Bất quá, còn có không ít huyết thú đùa lưu tại mảnh đất này phía trên. Bây giờ này một mảnh đất đai, 10 phần nguy hiểm, nếu là không có hoang cấp thực lực, cơ hồ khó mà tiến lên. Trạng vạng tối, Gray tại một chỗ đất hoang phía trên đâm xuống lều vải, giấy lên đống lửa, khoảng cách tụ hợp thời gian còn có 2 ngày, Gray cũng không vội lấy chạy tới hội hợp, cho nên hắn chậm lại tiến lên tốc độ, cũng không có tại trong đêm lên đường. Một cái chừng nặng hơn 100 cân chân thú bị hắn lột ra, rửa sạch sau, gác ở đống lửa thượng nướng. Kim hoàng dầu trơn nhỏ xuống, nồng đậm mùi thơm phiêu đáng ra. Đây là hắn trên đường chém giết một cái gọi không ra tên huyết thú chân phải trước. Tùy lấy thực lực càng ngày càng mạnh, hắn hiện tại lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù cái khác huyết chiến sĩ tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng hắn loại này lượng cơm ăn tăng trưởng, rõ ràng càng khủng bố hơn. Hắn hiện tại mỗi một bữa ăn cơ hồ đều lấy huyết thú huyết nhục làm thức ăn. Đây cũng không phải là bởi vì thực lực tăng cường, vì đề cao sinh hoạt chất lượng mà làm như thế, mà là bị ép, theo thực lực tăng cường. Hắn mỗi một bữa ăn lượng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, một bữa liền trọn vẹn cần ăn mấy chục cân gia súc thịt. Một bữa ăn mấy chục cân thịt, tiền ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt nhất là cực kỳ tốn thời gian, mỗi ngày cũng sẽ ở dùng cơm thượng tiêu tốn không thiếu thời gian. Cho nên hiện tại hắn mỗi bữa ăn đều lấy huyết thú huyết nhục làm thức ăn. hơn nữa đồng dạng đều là man cấp huyết thú lại hoặc là hoang cấp huyết thú huyết nhục. Cũng chỉ có rất có bổ dưỡng tác dụng man cấp huyết thú cùng hoang cấp huyết thú huyết nhục mới có thể tại lượng không quá lớn tình huống dưới thỏa mãn hắn mỗi ngày tiêu hao. Ngồi tại đống lửa bên cạnh, cắt xuống một khối thịt lớn, Ray ăn như gió cuốn, răng rác, cách đó không xa rừng cây, cây cối run rẩy dữ dội âm thanh truyền đến, thậm chí nương theo cây cối sụp đổ thanh âm. Hiển nhiên, là có đại gia hỏa chính đi về phía bên này, Ray còn không có động tác, Ray cách đó không xa. Bị Gray mệnh lệnh cảnh giới, Stani Grinton đã thân hình lấp lóe xông vào rừng cây. Phốp, một tiếng huyết nhục bị chặt ra thanh âm vang lên. Trong rừng cây khôi phục bình tĩnh, duy có không ít cây tại vừa mới giao thủ động tĩnh phía dưới hướng về phía chung quanh sụp đổ ra. Stani Grinton gấp trở lại, đao gãy đã trở vào bao. Một lần nữa đứng ở khoảng cách lều vải cách đó không xa. Trung thực hộ vệ Gray an toàn. Gray cũng không có đi xem đến tột cùng là cái gì huyết thú dự định. Tiếp tục lấy vào ăn. Răng rác, bất quá, liền không lâu sau. Khoảng cách trước đó kia một nơi cách đó không xa. Lần nữa có động tĩnh khổng lồ truyền đến. Bạch, Stani Grinton lần nữa xông ra. Chui vào rừng cây, nháy mắt, trong rừng cây động tĩnh lần nữa biến mất. Stani Grinton lần nữa trở về. Trong thời gian ngắn thế mà gặp hai con huyết thú, chẳng lẽ là bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn đến? Rush trong lòng có một chút nghi hoặc, chuẩn bị dùng cơm xong sau, đi xem một chút đánh tới đến tột cùng là hai con cái gì huyết thú. Răng rác, ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, trong rừng cây, lần nữa có cây cối sụp đổ thanh âm vang lên. Phốp, phốp, Stani Grinton cầm đao xông vào rừng cây. Lần này cũng không thể lập tức giải quyết đối thủ. Trọn vẹn giao thủ tiểu sau một lát, mới đưa đối thủ triệt để giải quyết. Không đúng, một hơi đem còn lại thịt nướng nuốt vào. Grady đứng lên, đêm nay đánh tới huyết thú không quá bình thường. Dựa theo lẽ thường suy đoán, không có khả năng như thế thường xuyên. Hắn đi hướng cuối cùng một chỗ có động tĩnh truyền đến địa phương. Gặp được này một cái làm Stani Grinton sẽ một phen công phu mới chém giết huyết thú. Đây là một cái hình thể to lớn, toàn thân làn da hiện lên màu vàng huyết thú. Tại đầu của hắn phía trên có hai thanh tựa như loan đao sừng nhọn, một thanh dài một chuôi ngắn, cư nhiên là kim giáp tê. Khó chẳng trách Stani Grinton cũng phí đi một phen công phu mới chém giết. Gray sắc mặt có một tia giật mình. Kim giáp tê là hoang cấp huyết thú, hơn nữa tại hoang cấp huyết thú ở trong đều lấy phòng ngự tăng trưởng. Này nhục thân chi phòng ngự đủ để cho hoang cấp cấp độ thứ nhất cường giả khó mà trọng thương. Có mãnh liệt như vậy nhục thân, khó chẳng trách sẽ làm cho Stani Grinton bỏ phí một phen công phu. Gray ánh mắt nhìn phía kim giáp tê vết thương trên người. Tại kim giáp tê trên người, có mấy đạo thật sâu vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Stani Grinton hoang cấp cấp độ thứ ba lực phá hoại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghiêm trọng nhất một đạo cơ hồ đem đầu chém thành hai nửa. Cũng hẳn là này một vết thương mới khiến kim giáp tê triệt để mất mạng. Cơ hồ không chút chảy máu. Gray ánh mắt nhìn về phía kim giáp tê chung quanh. Sắc mặt có một ít nghi hoặc. To lớn như vậy vết thương, kim giáp tê hẳn là chảy máu lượng cực lớn mới đúng. Nhưng vừa vặn tương phản. Theo kim giáp tê thân bên trên cơ hồ không có cái gì máu chảy ra. Hẳn là, Gray con mắt nhắm lại, nghĩ đến một cái khả năng. Răng rác, đúng lúc này, cây cối bị ngang ngược đụng gãy thanh âm vang lên. Theo hai cái phương hướng, lần nữa có hai con huyết thú chạy về đằng này. Rất nhanh, hai con huyết thú thân ảnh lộ ra. Nhờ ánh trăng, Gray nhìn thấy. Trong đó một cái huyết thú thân dài 6 mét, toàn thân khoác đầy vàng bộ lông màu đỏ, ngoại hình giống một cái to lớn sư tử. Đây là hoang cấp huyết thú liệt hỏa sư, một loại có thể đem huyết thú năng lực trải rộng toàn thân, đã có thể hóa thành công kích vũ khí, lại có thể hóa thành vũ khí phòng ngự huyết thú. Một cái khác ngoại hình giống thần lằn, liền lên cái đuôi lời nói, chừng dài 9 mét, tại nó mặt ngoài, tràn đầy bích lớp vảy màu xanh lục, từng mảnh tựa như là bích ngọc rèn luyện mà thành. Đây là hoang cấp huyết thú bích long thú. Gray trên người trả lại năng lực bắt đầu từ loại này danh sách huyết thú cuồng cấp huyết thú trên người thu hoạch được. Quả nhiên, nhìn thấy này hai con huyết thú, Gray trong miệng thì thào, ánh mắt lại là cực kỳ nóng bỏng. Có được nhìn ban đêm năng lực hắn, sở dĩ muốn nhờ ánh trăng mới có thể thấy rõ hai con huyết thú, là bởi vì hai con huyết thú nhiệt độ cùng cảnh vật chung quanh nhiệt độ cơ hồ không có có chênh lệch. Nói cách khác, này hai con huyết thú sớm đã là thi thể, khống chế bọn nó chẳng lẽ là một cái u ám viên? Gray ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. U ám viên là thi mau viên danh sách huyết thú hoang cấp huyết thú, cùng Gray trên người thi mau viên huyết mạch đồng dạng có được khống thi năng lực. Hơn nữa sở thao túng thi thể đẳng cấp cùng số lượng đều đem càng nhiều. Cho đến bây giờ, Gray đã gặp 3 con hoang cấp huyết thú. Nếu ban đầu 2 con cũng là hoang cấp huyết thú lời nói, như vậy, thao túng những thi thể này khẳng định là hoang cấp huyết thú u ám viên. Khống thi năng lực cường đại, không cần nhiều lời. Bây giờ chính hướng về phía trong đó một cái hoang cấp huyết thú đánh tới Stani Grinton. Liền chứng minh tốt nhất, thi mau viên huyết mạch mặc dù chỉ là cuồng cấp huyết mạch, nhưng ở Gray thu hoạch được một cái vương cấp chiến sĩ thi thể sau, lại là bạo phát ra kinh khủng hoang cấp cấp độ thứ 3 chiến lực. Nếu ở sau lưng thao túng những này huyết thú chính là hoang cấp huyết thú u ám viên, Gray nếu có thể săn giết nó, thu hoạch được máu của nó, khống chế vương cấp thi thể số lượng, liền sẽ tăng vọt đến 4 con. 4 con vương cấp thi thể, dù là đều không phải thân thể loại hình thi thể, cũng đủ làm cho Gray tại hoang cấp giai đoạn quét ngang. Dù là đối mặt vương cấp cường giả, đều có thể đấu một trận, tất nhiên lớn nhất có thể là bại trận. Phốp. Tại Gray mệnh lệnh phía dưới, Stani Grinton vung đao chém thẳng vào bích long thú đầu. Một đao dưới, bích long thú óc lập tức bắn ra, hoàn toàn cứng ngắc xuống tới. Mà bên kia, Gray thì là đối liệt hỏa sư ra tay. Sương mù màu đen trường hà xuất hiện, từng mảng lớn cây cối biến mất, vọt tới liệt hỏa sư cũng bị bao khỏa tại trong đó. Liệt hỏa sư toàn thân lông tóc nhanh chóng biến mất, nó tại sương mù màu đen ở trong kịch liệt giãy giụa quay cuồng. Đáng tiếc đã mất đi huyết thú năng lực nó, chiến lực liền phổ thông hoang cấp huyết thú cũng không bằng. Tự nhiên không có khả năng tránh thoát Gray, bây giờ uy lực đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2. Sương mù màu đen, tại sương mù màu đen phía dưới, liệt hỏa sư toàn thân huyết nhục tan rã, cuối cùng xương sỏ đều lộ ra, thân thể hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động. Mang theo Stani Grinton, Gray hướng về hai con hoang cấp huyết thú lúc đến phương hướng mà đi. Vẻn vẹn đi về phía trước vài trăm mét, chợt phát hiện phía trước động tĩnh khổng lồ truyền đến, phảng phất có thiên quân vạn mã chính chạy tới. Hắn dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại, lập tức liền gặp trọn vẹn mấy trăm con huyết thú trùng trùng điệp điệp chính chạy về đằng này. Có hoang cấp huyết thú, cũng có man cấp huyết thú, thậm chí còn có cuồng cấp huyết thú. Tại những này huyết thú bên trong, một cái thân dài 8 mét, toàn thân khoác đầy bộ lông màu trắng vượn hình huyết thú, như ban đêm ở trong đống lửa, tại Gray trong mắt có thể thấy rõ ràng, bởi vì chỉ có này một cái huyết thú nhiệt độ cùng cảnh vật chung quanh khác biệt, là chân chính có sinh mệnh. theo hình thể cùng khống chế huyết thú số lượng phán đoán. Đây tuyệt đối là hoang cấp huyết thú u ám viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.